Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3463, quét sạch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, ngược lại là làm khó Khúc Đàn Nhi Tổng, không thể hiện tại đi bắt một đầu hòa điều chim non mà. Bắt đầu thuần dưỡng cái gì đi cái kia đến nuôi đến lúc nào. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành sờ sờ đầu nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Mới ôn nhuận khiêm tốn nhìn về phía lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng, có hay không biện pháp cho chúng ta làm ra một đầu hữu dụng hỏa điều? Lão tộc trưởng biểu lộ phút chốc trở nên cao thâm. Hỏa điều rất khó nuôi nhốt, bất quá, theo ta được biết, toàn bộ Xích Phong Sơn mạch bên trong, chỉ có Lâm Chi bộ lạc nuôi một đầu. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối mặt, lẫn nhau cười một tiếng. Hắc hắc, sự tình lập tức trở nên dễ làm, rõ ràng bọn hắn ý tứ. Xưa nay cương trực công chính lão tộc trưởng biểu lộ hiện lên một vòng chột dạ, vài lần há mồm, sau cùng, lúng ta lúng túng mà quay đầu đi. Các ngươi lại đi cùng bọn hắn, mượn đi, cái này sự tình, ta cái gì đều không biết. Thế là, màn đêm buông xuống, hòn đá nhỏ trong phòng, lão tộc trưởng cùng thánh đàn lão đại ở bên cạnh lắng nghe, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành, liền nói cho Mặc Doãn Dục người liên can. Ừ. Bọn hắn lập tức đem có cay đi Lâm Chi bộ lạc dạo chơi giải trí tiết mục. Ai ngờ, Tần Lĩnh nghe xong, hưng phấn mà từ trong không gian giới chỉ móc ra một túi đồ vật, đông một chút gác qua trên bàn đá. Chủ tử, ngươi cho ta cái này túi đồ vật cuối cùng cần phải. Đám người vây quanh Tần Lĩnh bỏ lên trên bàn cái kia túi đồ vật nghiên cứu. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Mặc Liên Thành lắc đầu, hắn cấp cho Tần Lĩnh đồ vật không ít. Cái túi này là cái gì, hắn còn thật là quên. Lưu Thiên Thủy là lần đầu, cùng bọn hắn một khối xuất ngoại, sớm nghe nói, đợi tại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bên người, sẽ thấy rất nhiều mới lạ bảo bối, vận khí tốt thời điểm, còn có thể thu hoạch được hai người bọn họ ban thường. Hắn kiềm chế không được tiến lên trước, mở túi ra, thăm dò đi đến nhìn, chỉ gặp bên trong một túi bột mì, mới hỏi câu. Cái này là cái, A chữ còn không có kịp nói ra miệng. Con mắt đảo một vòng, người thẳng tắp té ở trên bàn đá. Tần Lĩnh lanh tay lẹ mắt đem cái kia cái túi đoạt tới, cầm dây thừng cột chắc. Không biết cái gì, còn lung tung hướng bên trong đụng. Lần này tốt, không cần ta nói, ngươi nên biết rõ đáp án. Không chỉ dừng trong hôn mê Lưu Thiên Thủy biết rõ đáp án, bọn hắn cũng biết rõ đáp án. Là thuốc mê, lấy Tần Lĩnh vì là trung tâm, đám người yên lặng lui lại một bước. Tần Lĩnh bất mãn liếc mắt đám người, rời cái này A Sa làm gì, các ngươi không tới gần nghe, sẽ không xảy ra chuyện. Dứt lời, lời nói chuyển hướng, nịnh hót hướng về phía Mặc Liên Thành cười. Chủ tử, cái này là ngươi một hồi trước tại kia là cái gì đại lục khi trở về ném cho ta, ta cải tiến một chút, hắc hắc, đêm nay hẳn là có thể cần phải. Hắn kiểu nói này, Mặc Liên Thành nhớ tới, Khúc Đàn Nhi như có điều suy nghĩ, thất thất làm. Mặc Liên Thành gật đầu, hắn làm nhiều chút, hồi đại huyền giới thời điểm, ta không kịp xử lý, thuận tay cho hắn. Tần Lĩnh nguyên bản một mặt tranh công tiếu dung, nghe đến đó, trong nháy mắt ngưng trệ. Cái gì gọi là thuận tay cho hắn, hắn có thể là nghiên cứu rất nhiều ngày, sau cùng, thí nghiệm mấy lần mới cải tiến. Thuốc mê hắn không thể không gặp qua, nhưng như thế số lượng nhiều, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, hắn một bên nghiên cứu, một bên buồn bực. Lúc nào, chủ tử thế mà cũng bắt đầu nghiên cứu như thế không được nói thuốc mê. Hắn vốn là chơi độc, thuốc mê cũng chơi, so với thất thất tiêu chuẩn, không biết cao bao nhiêu. Thất thất thuốc mê, chỉ có thể mê người bình thường, mà hắn cải tiến sau, có thể cho người tu luyện đều hôn mê. Tự nhiên, lời này... Hắn chỉ dám lưu tại đáy lòng bản thân nghi vấn châm trước, không dám hỏi ra miệng. Cách chương